Chương 265, cuối cùng con bài chưa lật bại lộ. Này nguyên ma pháp cùng thực lực, thập phần cường đại, cơ hồ tới rồi một cái không sinh bất diệt tình trạng. Hơn quan trọng là, này nguyên ma pháp cùng cũng không phải nhất hạng pháp cùng, mà là ma giới bên trong vạn ma chi tổ, có được vô thượng uy có thể, vô luận là ai đối mặt cường đại như vậy pháp cùng, đô hội cảm giác được nội tâm sợ run kia cổ quần quần không ngừng hủy diệt lực, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến. Nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi cường đại tột cùng lực lượng. Giống như thiên địa phá diệt nhất hạng, cái loại này khôn cùng hủy diệt lực, nháy mắt đó là ngưng tụ tới rồi một cái cực hạn, một loại khó có thể tưởng tượng cường đại, đã ở không ngừng nổi lên bên trong, nháy mắt hình thành một cái thật lớn pháp ấn này, nguyên ma pháp cùng kết xuất pháp ấn, thoạt nhìn giống như thập phần tầm thường nhất hạng. Nhưng là, kia cổ cường đại hủy diệt lực, cũng làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại. Kia quần quận không ngừng lực lượng, lại tựa như cắt qua không trung nhất hạng, không ngừng từ giữa buộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi giống như cả ma giới bên trong lực lượng, đều ở hắn trong lòng bàn tay nhất hạng, quần quận không ngừng tiến vào tới rồi này nguyên ma pháp cùng thân thể bên trong cho dù là sở nguyên tu vi thập phần cường đại, trong nháy mắt này cũng cảm giác được một loại sợ hãi cảm xúc, không thể không nói này nguyên ma pháp cùng lực lượng, cơ hồ là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Có thể hủy diệt thế gian tất cả hết thảy khoảnh khắc trong lúc đó, nguyên ma pháp cùng tiếp xúc không hiểu pháp ấn, đó là hoàn toàn ngưng tụ thành hình, kia khôn cùng hủy diệt lực, lại tới rồi một cái cực hạn ầm vang ở ngắn ngủn trong nháy mắt bên trong, đó là cùng sở nguyên kia không gì sánh kịp một đao hoàn toàn tiếp xúc ở tại cùng nhau, nháy mắt sinh ra một cỗ thật lớn kinh bạo tiếng động, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, không ngừng từ giữa buộc phát ra đến. Làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác thật giống như là thiên địa mở lại nhất hạng, vô số địa hỏa thủy phong không ngừng ở trên hư không bên trong lan tràn khai đến lập tức, lại hoàn toàn quy vi bình tĩnh, kia quần quận không ngừng lực lượng, đã ở không ngừng bùng nổ, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, tuột cùng tới rồi cực hạn. Lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên bùng nổ chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng thông thiên thành vốn kia cường đại vô cùng cấm pháp, tại đây cường đại hủy diệt lực thổi quét dưới, nháy mắt tựa như đồ sứ nhất hạng, phát ra từng đợt thoát phá thanh âm, làm cho người ta một loại cực kỳ không đúng thật cảm giác, hình như là lâm vào tận thế nhất hạng kia cường đại lực lượng, không ngừng ở bùng nổ, cuồn cuộn không ngừng phát ra. Này lực lượng, quả thực chính là xoay chuyển trời đất diệt địa. Cũng không biết Nguyên Nhi có thể hay không ngăn cản trụ Hàn Lao ở cảm nhận được này cổ cường đại hủy diệt lực, nội tâm bên trong có được một cỗ lo lắng cảm xúc, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường bên trong hai người vô luận là ai, đối mặt tình huống như vậy, đô hội cảm giác được vô cùng lo lắng bởi vì, như vậy cảnh tượng thật sự là rất dọa người rồi, kia khôn cùng hủy diệt lực, giống như có thể hủy diệt thế gian hết thể nhất. Hạ, làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác, hơn sợ hãi chính là, cái loại này quần quận không ngừng lực lượng, cũng cơ hồ là tới rồi một cái cực hạn. Hàn Lao cho dù là đối sở nguyên thực lực có một rất sâu biết, nhưng là vẫn là nhịn không được lâm vào lo lắng, không chỉ nói Hàn Lao như thế, mặt khác đám người tâm tình cũng là độc nhất vô nhị, chính là không có giống như Hàn Lao như vậy nhất hạng biểu đạt đi ra, nhưng là trong ánh mắt lo lắng cảm xúc, cũng khó có thể che giấu, điểm này, vô luận là ai? Đều có thể rõ ràng nhìn thấy vù vù hô một cỗ cường có ma nguyên, ở trên hư không bên trong không ngừng bùng nổ, kia quần quận không ngừng lực lượng, đã ở không ngừng ngưng tụ, vốn hủy thiên diệt địa uy có thể, tại đây cường đại ma nguyên thúc dục dưới, cũng hoàn toàn trừ khử vô hình đồng thời, sở nguyên cùng huyền chủ hai người thân hình cũng lần thứ hai hiện ra, hai người đều lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt lộ ra một cỗ vô cùng khủng bố khí thế vừa rồi kia cực mạnh một kích bên. Trong hai người dĩ nhiên là không có đã bị chút thương tổn, nhưng là kia cổ lực lượng cường đại, cũng quần quận không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác sở nguyên tu vi, vốn sẽ không nhất hạng, nhưng lại có thái cổ kim đao tương trợ, tự nhiên là uy có thể lần thứ hai gia tăng rồi không ít, nhưng là, vị này huyền chủ cũng không phải nhất hạng người, ở sở nguyên thái cổ kim đao áp bách dưới, dĩ nhiên là lần thứ hai đột phá gông cùng xiềng xiếc, tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia cường đại lực lượng, quả thực là làm cho người ta sợ hãi tâm hồn hơn nữa, lần này còn ngưng tụ ra nguyên ma pháp cùng, này nguyên ma pháp cùng cơ hồ là thật thể nhất hạng, kia cường đại lực lượng có thể hủy thiên diệt địa cho dù là sở nguyên tu vi tái vi tinh thâm, đối mặt như vậy cường đại đối thủ, cũng là cảm giác được một loại khủng bố hơi thở hắn trong lòng thập phần rõ ràng, trước mắt người này một thân tu vi đã muốn tới rồi một cái cực hạn tình trạng, chính mình cùng hắn cũng bất quá là sản sản như nhau trong lúc đó, hiện tại duy nhất dựa vào thái cổ kim đao, dĩ nhiên là đã không có gì vãng cái loại này quét ngang hết thể khí thế, điều này làm cho hắn không khỏi lâm vào một trận kinh cụ, như vậy cảm giác chưa từng có quá bất quá, Sở Nguyên cũng không có cứ như vậy buông tha cho, hắn còn có chính mình con bài chưa lật một loại cường đại dựa vào, thì phải là xạ dìn gẳng có thể phục chế hết thảy, cũng có thể khán phá hết thảy chiêu thức, có được không gì sánh kịp lực lượng, chính là lấy tiền Sở Nguyên thực lực rất thấp, đối với xạ dìn gẳng một ít cường đại tác dụng, không có hoàn toàn khai phá đi ra, tự nhiên là không có bày ra ra chân chính uy có thể đến. Cho dù là đối mặt cao quý mỹ nữ thiếu phụ thời điểm, Sở Nguyên tuy rằng cũng bày ra ra xạ dìn gẳng một cái công năng, nhưng là không có buộc phát ra cái dạng gì thực lực, đến khi đó Sở Nguyên vẫn là cho rằng thực lực của chính mình thập phần cường đại, cũng không có đem cao quý mỹ nữ thiếu phụ đặt ở trong mắt, tự nhiên là không có buộc phát ra chính mình thực lực chân chính đến, trơ mắt vị này huyền chủ, một thân tu vi cơ hồ tới rồi một cái thâm bất khả chắc tình trạng, Sở Nguyên sao lại khinh địch. Như vậy liền buông tha cho, tự nhiên là muốn bày ra ra bản thân thực lực chân chính hơn nữa, Sở Nguyên cũng biết huyền chủ sau lưng kia tôn nguyên ma pháp cùng, có bất khả tư nghị lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể nắm giữ cường đại, cái loại này khôn cùng uy có thể, lại làm cho hắn cảm giác được một loại kiêng kỵ, cho dù là thái cổ kim đao cũng không làm gì được hắn, như thế nào không cho Sở Nguyên cảm giác được kinh cụ.